chính là muốn làm em. Chương 5, phòng học play hát, góc truyện audio.com, editor, bin 2, /... Hạ Thừa Tư lớn lên đẹp trai thành tích tốt, cố ý nhảy hai lớp đến trường trung học trọng điểm, học cùng lớp với chị gái, trở thành nhân vật phong vân của cả nước. Ở tuổi 15 tuy tuổi hắn không lớn lắm, nhưng xen lẫn trong những nam sinh 17 tuổi, dáng người hắn vẫn cao lớn, mạnh mẽ. Mặc dù Hạ Thừa Tư tuổi còn nhỏ, trong lớp vẫn có không ít nữ sinh có tình cảm với hắn, bên ngoài tặng hắn các loại quà lớn nhỏ, sau lưng lại gửi tin nhắn ái muội. Hạ Lăng chê cười hắn, nhiều nữ sinh muốn trâu già gặm cỏ non như vậy, em nhìn chúng người nào không, chị giúp em thử tham khảo chút ha. Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư ôm Hạ Lăng vào trong lòng, nói nhẹ bên tai cô. Họ làm sao tốt hơn chị được, em gần đây rất nguyên tắc, tất nhiên chọn chị a. Ngoặc kép, Hạ Lăng luôn cảm thấy cử chỉ của hắn rất ái muội, đánh bay tay Hạ Thừa Tư. Thôi đi, lời này để dành lại cho bạn gái tương lai của em. Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Hạ Lăng không nói lời nào. Hạ Lăng không hiểu sao thấy chột dạ, vòng qua hắn đi vệ sinh. Một, nhiêu, được sử dụng để mô tả những người trốn tránh trách nhiệm. Khi họ gặp phải những vấn đề khó khăn đều xin lỗi đi vệ sinh để trốn thoát. Baidu, sau kỳ thi giữa kỳ tổng điểm của Hạ Lăng nằm trong top 200. Cô ngày thường đều học hành rất chăm chỉ cho nên rất không hài lòng với thành tích này. Hạ Thừa Tư ngược lại giữ vị trí đầu tiên, tên cao cao treo ở trên bảng vàng. Hạ Lăng có chút cao hứng lại khó tránh khỏi chút ghen ghét. Ngày thường thấy hắn chơi trò chơi với chơi bóng rổ, thời gian học tập không nhiều lắm, vậy mà nhảy hai lớp ngay cả kiểm tra cũng đứng thứ nhất, đều cùng một mẹ sinh ra mà cách biệt lại lớn như thế. Hạ Lăng không khỏi hoài nghi, em ngày thường cõng chị có phải làm hành động nhỏ gì hay không? Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư giật mình, kéo kéo khóe miệng, bình đạm nói. Hành động nhỏ cái gì, chị có thấy không? Ngoặc kép, Hạ Lăng chỉ vào phiếu điểm. Vì sao kiểm tra lại đứng thứ nhất, cõng chị trộm học tập hay vẫn là uống 6 quả óc chó? Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư xì cười, đặt tay lên vai Hạ Lăng. Chị xác thật nên bồi bổ. Ngoặc kép, Hạ Lăng nhíu mi, có ý gì? Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư ý vị không rõ cười. Bồi bổ cơ thể cho chị, bộ não của chị sẽ trở nên nhanh hơn. Ngoặc kép, Hạ Lăng đấm hắn ngực, cút. Ngoặc kép, thật ra, Hạ Thừa Tư muốn nói chính là, dùng tinh dịch hắn bồi bổ cho cô. Vào ngày lên lớp, thầy vật lý đưa ra một đề rất khó, cố ý muốn kiểm tra học sinh. Hạ Lăng rất năng nổ, dự định không làm ra kết quả sẽ không về nhà, ở phòng học nghiên cứu suy luận giải đề. Hạ Thừa Tư cắn bút, bắt chéo chân, ngồi lên ghế trước, không chủ động giúp cô, mà nhìn cách giải của cô trên bản nháp. Chị giải như vậy, đến sáng mai cũng không về nhà được. Hạ Thừa Tư khinh miệt cười nhạo, Hạ Lăng liếc mắt nhìn hắn, em cút trở về trước đi. Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư nghiêng đầu cười. Nhìn bên ngoài xem, trời đều đã tối sầm rồi. Hạ Lăng không để ý tới hắn, tiếp tục giải đề. Một hộp sữa bò đặt ở trên bàn, Hạ Thừa Tư chế nhạo nói. Có khát không, uống cái này bồi bổ chút. Ngoặc kép, Hạ Lăng ngẩng đầu, phát hiện đây là Hạ Thừa Tư mang đến, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia cảm động. Em vậy mà mang sữa bò đến. Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư mở nắp hộp sữa bò, nhún nhún vai. Ai bảo chị thích uống. Ngoặc kép, Hạ Lăng uống hai hớp rồi tiếp tục vùi đầu làm bài, bất chi bất giác mí mắt giống như dính bùn hạ xuống ké. Góc truyện audio.com, vào cái bàn ngủ mất, Hạ Thừa Tư vuốt ve gò má cô, đáy mắt dần dần tối đi, con sói cuối cũng đã xé ra cừu để lộ khuôn mặt thật. Hắn ôm Hạ Lăng vào trong ngực đầy ngã ở trên bàn, tách hai chân, lột quần lót hoa nhỏ của chị gái xuống. Em cả ngày chỉ biết học tập, đã ba ngày không thao em, phía dưới có ngứa hay không? Ngoặc kép, Hạ Lăng hôn mê ở trên bàn học, hoàn toàn không biết em trai kéo dây kéo quần xuống, nắm côn TH sao tê kìm nén khát vọng nhồi vào trong cơ thể cô, ở giữa hai chân cô mong chờ muốn đâm vào. Hạ Thừa Tư kéo áo của chị gái lên, lộ ra áo lót màu hồng nhạt quen thuộc, cười nút thắt, hai luồng vú trắng nõn bật ra ngoài. Vú Hạ Lăng lớn hơn rất nhiều so nữ sinh cùng tuổi, vốn dĩ tưởng là trời sinh, ai biết là do em trai massage cho cô đến to như vậy. Hạ Thừa Tư chôn ở trên người chị gái, hàm chứa vú mút vào, côn TH sao tê vừa cứng ở âm hộ ma sát vài cái, cảm nhận được sự ướt át căng hai bối thịt ra thao vào. Chỉ có cảm giác đúng không? Hạ Thừa Tư dùng sức thọc vài cái, thoải mái thở dốc. Thao vài cái đã ướt nhẹp, có phải em cảm giác được có người thao tiểu huyệt của em nên chắc chắn rất thoải mái đi. Ngoặc kép, Hạ Lăng quần áo không chỉnh tề, lộ ra vú lớn trắng nõn, hai chân trống lên trên vai của em trai, lông tơ nơi riêng tư bị dương V sao tê đỏ tím sỏ xuyên qua cơ thể va chạm phát ra âm thanh phụt phụt vang vọng. ánh đèn trong phòng học mờ tối, vốn nên dùng để cất đống sách vở bàn học lại phát ra tiếng kẽo kẹt rên ngâm. Trên mặt bàn, cô gái với dải lụa trắng trên lưng thật đẹp mềm mại, chiếc váy dài màu xanh trắng bị xốc lên đến nách, hai luồng vú như con thỏ trắng một trước một sau nảy lên, núm vú màu hồng nhạt dính chất lỏng sáng bóng loáng. Hạ Lăng bởi vì mê dược hoàn toàn không có ý thức, vĩnh viễn không thể tưởng tượng được trong cơ thể mình chôn vùi bộ phận sinh dục của em trai. Hai chị em đang làm việc thân mật nhất giữa nam và nữ. Giường về sao tê cứng dài kia tùy ý ra vào âm đờ sao o của chị gái, cái mông thọc vào rút ra, chất lỏng tình yêu chảy đầy ra ngoài. À, lỗ nhỏ em vừa chặt vừa sướng, thật muốn cứ mãi thao em như vậy, nhét đầy tinh dịch vào tử cung em, để em mang thai con của anh. Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư hàm chứa đầu về sao chị gái liếm mút, phần thân dưới nhanh chóng đung đưa ở trong cơ thể chị gái, tiêu xài vô hạn năng lực cung tinh lực của tuổi trẻ. Hắn cúi đầu nhìn xuống thấy bộ phận sinh dục của hai người đang dí sát vào nhau, chặt chẽ giao hợp. Cồn TH sao T được cổ vũ giống như cái máy bơm, đâm dữ dội vào âm đờ sao O của chị gái. Hạ Thừa Tư thở dốc, rất thoải mái, đúng không, anh đã làm em hơn trăm lần, em nhất định có cảm giác đi. Ngoặc kép, Hạ Lăng mềm mại nằm, giống như một con búp bê vô hồn, hai chân mở rộng bị em trai ruột thao nộn huyệt. Đin 2, vì mình đang chuẩn bị thi cuối kỳ nên ở góc thông báo mình có đăng góc hỏi ý kiến khảo sát ba chuyện mình đang edit. Chuyện nào được vote nhiều hơn mình sẽ tập trung vào chuyện đấy trong thời gian thi cử này nhé. Hai chuyện còn lại nếu mình có thời gian thì sẽ có chương mới, còn không thì mọi người đợi mình đến tháng 5 khi mình đã nghỉ hè nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ à cách chương.